Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, báo nguy. Nhìn đến Trương Hâm lúc sau, Tống Kiệt tâm bên trong lại là lộp bộp một tiếng, giống như đúng như chính mình sở đoán, chính mình đây là trúng kế. Tống Kiệt hắc mặt nhìn Trương Hâm, hỏi, ngươi đi làm cái gì? Trương Hâm vẻ mặt mộng bức, hắn ôm chính mình hoài ôm bên trong cái dương. Nói ra, ta một chút học liền đi ra ngoài lấy chuyển phát nhanh đi. Cũng không biết ai bưu, cái này còn chưa kịp mở ra xem đâu. Làm sao vậy lão đại? Tống Kiệt nhìn cái kia chuyển phát nhanh, một cầm liền đem nó đoạt lấy. Mặc kệ Trương Hâm có đồng ý hay không, cầm chuyển phát nhanh đoạt trở về sau. Tống Kiệt mở ra chuyển phát nhanh hộp, chỉ thấy hộp bên trong để một tấm hình. Cái kia là một người trên bụng bị thọc một đao ảnh chụp. Bộ mặt của người này bị đánh mosaic. Đây là Quách Đại Pháo dùng để uy hiếp Tống Kiệt ảnh chụp. Tống Kiệt không biết ảnh chụp người này kết cục rốt cuộc thế nào. Đến tột cùng chết vẫn là không có chết. Hắn đều không biết, toàn bộ chuyển phát nhanh hộp chi chung. Liền phóng cái này một tấm hình, mà Tống Kiệt nháy mắt ở giữa liền cầm ảnh chụp tạo thành một đoàn. Tống Kiệt híp mắt, lạnh nhạt nhất tiếu, Quách Đại Pháo a Quách Đại Pháo, ngươi quả nhiên không phải một người đơn giản, lấy sự thông minh của ngươi, Lý Đại Điều cũng sẽ không là đối thủ của ngươi đi. Vì cái gì ngươi liền nghĩ cho ta mượn thượng vị đâu? Kỳ thật, tình thế phát triển đến trình độ này, Quách Đại Pháo đã không phải vì làm Tống Kiệt thỏa hiệp mà cùng Tống Kiệt đấu. Tống Kiệt tại nghi thức chào quốc kỳ bên trên tại trước mặt mọi người nhường hắn mất mặt. Hắn là một người nam nhân, hơn nữa là một cái tâm nhãn rất nhỏ nam nhân. Này thù thông báo, hắn sẽ không cam hiu, mà Tống Kiệt rất mạnh, Quách Đại Pháo cũng rất mạnh. Quách Đại Pháo cũng thích cùng người cường đại chơi, là kích thích, cũng là trả thù. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục bọn họ hiện tại liền tính là có ngốc, cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bọn họ cầm sự tình nói cho Trương Hâm. Trương Hâm vừa nghe, tức khắc nổi trận lôi đình. Con mẹ nó, ta lão đại nhân đều dám động. Đây là khinh thường chúng ta à. Lão đại, ngươi chờ. Ta hồi lớp gọi người, chúng ta cùng đi cầm Quách Đại Pháo cấp xử lý. Trương Hâm dứt lời, cũng không đợi Tống Kiệt đáp lời, nổi giận đùng đùng liền hướng vừa đi. Đứng lại, lúc này, Tống Kiệt lạnh giọng nói, ngươi đi tìm người có ích lợi gì? Ngươi bọn họ hiện tại biết Quách Đại Pháo bọn họ ở đâu sao? Chờ ngươi đem người tìm đủ, Quách Kỳ Lân sớm mẹ nó biến thành thi thể. Những lời này dứt lời, Trương Hâm cũng là đứng lại, hắn cũng là có chút tức giận. Hắn nói, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta tổng không thể ở chỗ này làm chờ đi. Lúc này, một bên Tiểu Ngũ đột nhiên xen mồm nói, nếu không, chúng ta báo nguy đi. Tống Kiệt liếc một cái Vương Tiểu Ngũ, nói ra, ngươi ngốc, báo nguy, Quách Đại Pháo thông minh như vậy. Phụ cận liền một cái theo dõi đều không có. Ngươi lấy cái gì đi báo nguy? Cầm cái này một chương không biết là ai gửi qua bưu điện ảnh chụp sao? Những lời này vừa ra, mọi người cũng đều trầm mặc không nói. Chỉ có Tống Kiệt đại não còn đang nhanh chóng vận chuyển. Quách Đại Pháo có thể là Tống Kiệt gặp được quá thông minh nhất một người. Thông minh của hắn nhường Tống Kiệt có điểm sợ hãi. Rốt cuộc Quách Đại Pháo đối mặt không là trước đây Tống Kiệt, mà là một cái thân kinh trăm chiến Tống Kiệt. Chính là như vậy, Tống Kiệt như cũ không phải Quách Đại Pháo đối thủ. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Quách Đại Pháo mạnh như thế nào. Qua đại khái có 10 phút chi chung, Tống Kiệt hai mắt tỏa sáng, vỗ đùi, nói, Trương Hâm, đi báo nguy. Ta một lúc từ lỗ chó bên ngoài cho ngươi lưu ký hiệu. Ngươi mang theo cảnh sát theo ký hiệu truy lại đây. Trương Hâm sửng sốt ngẩn người. Phản hỏi, chúng ta không phải không biết Quách Đại Pháo ở nơi nào không? Báo nguy hữu dụng sao? Tống Kiệt hơi không kiên nhẫn nói, cho ngươi đi ngươi liền đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Hảo hảo hảo, Trương Hâm đáp ứng, chạy như bay liền đi báo nguy đi. Tống Kiệt nhìn thoáng qua Tiểu Ngũ Tiểu Lục, nói, cầm ta nâng qua đi, sau đó các ngươi lại phiên thượng tới. Tiểu Ngũ nhỏ sáu gật gật đầu, hai người hợp tác đáp một người thang. Tống Kiệt thân thủ rất là linh hoạt, hắn chỉ là tại Tiểu Ngũ Tiểu Lục trên lòng bàn tay nhất dẫm, trực tiếp liền bay qua. Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng là hao hết sức lực phiên ra tới. Tống Kiệt nhìn dưới mặt đất, trên mặt đất có một ít ma cỏ qua dấu vết, nhưng là dấu vết cũng không rõ ràng, tưởng dựa cái này đi tìm đến Quách Đại Pháo bọn họ, hiển nhiên là không có khả năng. Tống Kiệt lấy ra mình Nokia di động, lúc ấy cầm di động học sinh cũng không phải là rất nhiều. Có thể lấy Nokia điện thoại di động người, đã là thổ hào, vốn dĩ Tống Kiệt cũng không có điện thoại di động. Cái đồ chơi này vẫn là Trương Hâm hiếu kính cấp Tống Kiệt. Khi đó di động công năng cũng không phải là rất nhiều. Màn hình trắng đen mạc, không thể chụp ảnh, không thể xem điện ảnh. Nhiều lắm có thể phóng cái âm nhạc, nhưng là nhất cơ sở chức năng ghi âm vẫn phải có. Tống Kiệt mở ra chức năng ghi âm lúc sau, liền trực tiếp hướng về ngõ nhỏ cuối đi đến. Tiểu Ngũ Tiểu Lục cũng là theo thật sát. Tiểu Ngũ Tiểu Lục tò mò hỏi nói, lão đại, người khó nói biết Quách Đại Pháo bọn họ ở đâu. Tống Kiệt chỉ vào đầu óc của mình, hơi là tự tin nhất tiếu. Hắn nói ra, Quách Đại Pháo thực thông minh, nhưng là lão đại các ngươi cũng không ngốc, không có theo dõi địa phương, chính là bọn họ đi qua đường. Đây là một cái sông ngõ nhỏ, một bên là đại đường cái, một bên là ngõ nhỏ chỗ sâu trong, trên đường cái lớn có theo dõi, cho nên Quách Đại Pháo bọn họ khẳng định sẽ hướng trong đi. Tiểu Ngũ Tiểu Lục vừa nghe cũng là bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ vội vàng đuổi theo Tống Kiệt, tiếp tục hướng ngõ nhỏ chỗ sâu trong đi. Đi đến ngõ nhỏ chỗ sâu trong lúc sau, Tống Kiệt tới cái thứ nhất ngã tư đường. Tống Kiệt nhìn chung quanh xem, hắn một đầu ngõ hẻm thử thí. Tống Kiệt phát hiện, hai bên trái phải ngõ nhỏ đều có camera, cho nên chỉ có thẳng hành mới có thể tìm được Quách Đại Pháo bọn họ. Tống Kiệt liền tiếp tục thẳng hành. Tại sau nửa giờ, Tống Kiệt rốt cuộc đi tới một nhà dân trạch cuối. Lại đi phía trước, chính là vách tường. Đây là một cái ngõ cụt. Cuối cùng đến nơi rồi. Tống Kiệt một đường đi tới, đều lưu lại ký hiệu cấp Trương Hâm. Chỉ cần hắn không phải ngu dốt, liền có thể theo những cái này ký hiệu tìm tới nơi này. Này chỗ dân trạch tựa hồ hoang phế thời gian rất lâu. Trên cửa lớn cho bụi trải rộng, chỉnh phiến đại môn bên trên đều kết đầy mạng nhện. Tiểu Ngũ Tiểu Lục vẻ mặt nghi hoặc nhìn cánh cửa này. Bọn họ hỏi, lão đại, nơi này như vậy phá, không giống như là địa phương có người a. Tống Kiệt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nói, ngươi cảm thấy Quách Đại Pháo tưởng giết chết cá nhân, còn phải tìm cái chỗ nhiều người a. Tiểu Ngũ Tiểu Lục ngoẹo đầu suy nghĩ nghĩ, cảm thấy Tống Kiệt lời nói cũng có nói lẽ ra, liền gật đầu không nói gì nữa. Tống Kiệt cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục nói ra, ngươi ở cửa canh chừng, đừng làm cho một người chạy ra đi, ta một người đi vào xem. Tiểu Ngũ Tiểu Lục gật đầu hiểu ý, mà Tống Kiệt căn bản không có dám mở cửa chính ra. Lấy Quách Đại Pháo kia quỷ tinh tâm tư, nhất định sẽ ở trên cửa gian lận. Khả năng Tống Kiệt một mở cửa, chỉnh phiến môn đều sẽ sập. Kết quả là, Tống Kiệt thận trọng phiên thượng đầu tường, sau đó phiên vào sân chi nội. Đi vào sân chi nội lúc sau, Tống Kiệt quay đầu nhìn thoáng qua sau cửa lớn. Quả nhiên, đại môn phía sau cột lấy một cái tơ hồng. Tơ hồng thượng treo rất nhiều lục lạc. Cửa chính vừa mở, Lục Lạc liền sẽ vang lên tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.